Chương 1274, Giới chủ. Tốn thời gian hơn một năm, rốt cục đã bình định huyết chi di tích hai đại tà tộc. Mấy ngày thời gian, tất cả mọi người hội tụ tại huyết long sơn phía trên. Vô số võ giả, không ngừng gieo họ, rốt cục vượt qua được. Tại huyết chi di tích bên trong, mỗi lần một Nga IDU là dày vỏ, sợ mất đi tính mạng, cuối cùng là an toàn. Huyết long trên núi, chín đại tinh vương đứng tại tối đỉnh phong, phía dưới đứng đấy đông đảo võ giả. Phương thần bốn người đến thời điểm, huyết long trên núi, đã là người đông nghìn nghịt. Người thật nhiều, A Man Long cười nói. Lúc này, giữa sườn núi trong đám người, Quang Lôi Môn Thánh Tông trưởng lão Quang Lôi lão nhân, phát hiện Phương thần. Liền là các ngươi, giết tôn nhi tà Quang Vân Tranh. Sau đó, Quang Lôi lão nhân từng đi tìm Tử Ngự. Bức bách Tử Ngự nói ra Phương thần bọn người, Tử Ngự cận kề cái chết không nói. Nhưng, Quang Lôi lão nhân không chế Tử Ngự tâm thần, bức bách hắn nói ra. Về sau, càng là muốn chém giết Tử Ngự, may mắn Đô Tân mang theo băng lôi môn cao tầng đến, mới cứu Tử Ngự một mạng. Hô hô, Tử Ngự từ trong đám người chạy đến, nhìn thấy Phương thần, khắp khuôn mặt là kích động nụ cười. Phương huynh. Tử Ngự no y Phương thần đối Tử Ngự gật đầu. Tử Ngự nhìn thoáng qua huyết long sơn, sau đó xin lỗi nói, Phương huynh, Tử Ngự đem Quang Lôi lão nhân bức bách chính mình đi qua, nói cho Phương thần. Cái sau nghe nói về sau, có chút nhíu mày. Tiểu tử, nhận lấy cái chết. Nhưng vào lúc này, một đạo gầm thét thanh âm, truyền khắp toàn bộ huyết long sơn. Quang Lôi lão nhân lôi đình xuất thủ, công kích Phương thần. Dừng tay. Quang Lôi lão nhân hành động thời điểm, binh tinh quân cu nở dê động thủ. Hắn nhẹ nhõm chặn lại Quang Lôi lão nhân tiến công. Binh tinh quân, người này giết tôn nhi ta, ta muốn đem hắn chém thành muôn mảnh. Quang Lôi lão nhân lạnh giọng nói. Người này cùng ta hữu duyên. Binh tinh quân no y nghe vậy, Quang Lôi lão nhân giận dữ, toàn tức liền muốn xuất thủ. Nhưng vào lúc này, chín đại tinh vương mở miệng. Lối ra đã mở ra. Chiết phiến tinh vương lớn tiếng nói, bất luận cái gì nội đấu, lập tức ngừng. Tinh vương lên tiếng, Quang Lôi lão nhân cũng không dám làm trái, trừng Phương thần một chút, hất lên ống tay áo, quay người rời đi. Sau khi đi ra ngoài, cẩn thận một chút cái này Quang Lôi lão nhân, hắn là Quang Lôi môn thánh tông trưởng lão. Binh tinh quân nhắc nhở. Nhưng vào lúc này, Phương thần cảm thấy hai đạo ánh mắt nóng hừng hực. Một người trong đó là bước trên mây tinh quân, mà đổi thành một người thì là Hắc Ma lão tổ. Phương thần cười khổ một tiếng, tới nơi nào, đều có thù địch. Bất quá, hắn cu nở dê không sợ hai người, sau khi ra ngoài, bọn hắn liền sẽ trở lại phục ma giới. Xuất phát. Nào đó nhất tinh vương vừa mới nói xong, lập tức chín đại tinh vương trước tiên rời đi huyết chi di tích. Còn lại võ giả, như là như châu chấu, tràn vào hư không cánh cửa bên trong. Sau một lát, huyết chi di tích bên trong, đã trống rỗng. Khi tất cả nhân tộc, toàn bộ rời đi về sau, hư không chi môn quan bế, huyết chi di tích hoàn toàn biến mất. Ha ha ha, rốt cục ra. Tất cả mọi người đang hoan hô, rốt cục còn sống ra. Nhưng vào lúc này, một cỗ uy áp giáng lâm. Tạo hóa cảnh. Trong đám người, có người kinh hô. Tạo hóa cảnh cường giả giáng lâm. Quả nhiên, ở trên bầu trời, một cái bóng mở xuất hiện, khí thế bằng bà. Các ngươi chín người, đi theo ta. Vị này tạo hóa cảnh cường giả, mang đi chín đại tinh vương, nghĩ đến hẳn là hỏi thăm huyết chi di tích bên trong phát sinh sự tình. Mà Phương thần bốn người, thì là Thư A Cơ trốn đến ẩn nấp nơi hẻo lánh, kích phát thân phận lệnh bài, tiến vào phục ma giới bên trong. Tạo hóa cảnh cường giả uy áp rất mạnh, sự xuất hiện của hắn, để đám người chấn kinh. Các loại vị này tạo hóa cảnh cường giả rời đi về sau, Hắc Ma lão tổ, Quang Lôi lão nhân, ánh mắt đảo qua đám người, tìm kiếm Phương thần. Nhưng là, lúc này Phương thần sớm đã không thấy tăm hơi. Đáng chết, nhất định là bị binh tinh quân mang đi. Hắc Ma lão tổ lạnh giọng nói. Mà Quang Lôi lão nhân, sắc mặt tâm trầm, nhìn thoáng qua Tử Lôi môn Tử Ngự, Băng Lôi môn Đỗ Tân, quay người rời đi. Tử huynh, như vậy cáo biệt. Đỗ Tân đối Tử Ngự chắp tay. Một bên Bính Lĩnh, cũng là cười hắc hắc. Hai vị huynh đệ, nếu có thời gian, đến ta Tử Lôi môn, ta ổn thỏa tận tình địa chủ hư u nghi. Tử Ngự cười nói. Chỉ chốc lát sau, mọi người đã tán đi. Phục ma giới, tầng thứ nhất. Phương thần bốn người trở về, thanh sư huynh trong nháy mắt biết được. Ừ, thanh sư huynh thân là tầng thứ nhất người phụ trách, nhất nghiệm phía dưới, có thể cảm giác được toàn bộ tầng thứ nhất bên trong tất cả tình huống. Mà, hắn cảm ứng được có 4 người, giáng lâm tại tầng thứ nhất. Ra ngoài đệ tử trở về thanh sư huynh cu nở dê không có coi là chuyện đáng kể, nguyên thần nhô ra xem xét. Cái này tra một cái nhìn, trực tiếp để thanh sư huynh cuồng hỉ không thôi. Phương thần bọn hắn trở về toàn tức, thanh sư huynh thân hình lóe lên, mấy hơi thở, liền đi tới trên quảng trường. Phương thần, các ngươi trở về thanh sư huynh kích động hỏi. Thanh sư huynh. Phương thần 4 người đối thanh sư huynh ôm quyền. Trở về liền tốt, trở về liền tốt. Thanh sư huynh rất là kích động, phương thần có thể trở về, quá làm cho hắn cao hứng. 4 người khác đâu kích động về sau, thanh sư huynh hỏi. 4 người rơi vào trầm mặc. Sau một hồi lâu, phương thần mở miệng nói, 4 vị sư đệ, vẫn lạc tại bên trong di tích. Nghe vậy, thanh sư huynh nhẹ gật đầu, đôi mắt bên trong lóe lên một tia tàn khốc. Huyết chi di tích phát sinh dị biến, nguy hiểm gia tăng, nguyên bản cựu tử nhất sinh, trực tiếp biến thành mới chết vô sinh. Có thể có 4 người còn sống trở về, hắn đã rất cao hứng. Các ngươi đi nghỉ trước đi. Thanh sư huynh nói. Phương thần 4 người cáo biệt thanh sư huynh, chuẩn bị rời đi. Nhưng vào lúc này, thanh sư huynh phát hiện phương thần dị thường. Phương sư đệ, ngươi thế nào nghe được thanh sư huynh? Man Long nói, phương sư huynh bên trong thị huyết tộc huyết độc. Cái gì huyết độc nghe vậy? Thanh sư huynh sắc mặt đại biến, trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng. Thị huyết tộc huyết độc. Đây chính là trong vũ trụ đứng đầu nhất kịch độc. Liền xem như tạo hóa cảnh cường giả, thân chúng kịch độc, QNZ không có khả năng sống sót. Tại sao có thể như vậy? Phương thần là đánh vỡ cực cảnh thiên tài, hắn có thể còn sống trở về, đã để thanh sư huynh rất cao hứng. Nhưng mà biết được, phương thần bên trong huyết độc. Cái này chẳng phải là nói, phương thần, cùng một cái phế vật không có gì khác biệt. Thanh sư huynh, phục ma giới có biện pháp trị liệu phương sư đệ sao thiết nhất tôn hỏi. Thanh sư huynh rơi vào trầm mặc. Trong lúc nhất thời, trên quảng trường bầu không khí 10 phần ngưng trọng. Không sao. Phương thần cười hắc hắc, phá vỡ ngưng trọng bầu không khí. Nhìn thấy phương thần dạng này, Man Long trong lòng 3 người rất đau. Ta đi hỏi một chút, ta phục ma giới có hay không am hiểu độc đạo sư huynh. Nói xong, thanh sư huynh quay người rời đi. Phục ma giới, nào đó một chỗ nhàn nhã trong hoa viên. Như phương thần bọn người ở tại đây. Nhất định sẽ khiếp sợ không thôi. Trong hoa viên, có một cái xế chiều lão giả, ngồi tại bên hồ nước thả câu. Thân thể của hắn, phảng phất dung nhập vào thiên địa này ở giữa đồng dạng, để cho người ta suy nghĩ không thấu. Người này, chính là phục ma giới thần bí nhất giới chủ. Đương nhiên, chỉ là một tôn phân thân mà thôi. Cho đến nay, phục ma giới bên trong đệ tử, QNZ chưa từng gặp qua phục ma giới chủ bản tôn. Giới chủ. Thanh sư huynh vội vã đi vào trong hoa viên, chắp tay kêu lên. Chuyện gì? Xế chiều lão giả nhẹ giọng hỏi. Giới chủ, phương thần bọn người theo huyết chi di tích trở về, bất quá có 4 vị sư đệ chết tại trong đó. Thanh sư huynh nói. Xế chiều lão giả gật đầu. Thế nhưng là nói. Xế chiều lão giả nói. Phương thần bên trong thị huyết tộc huyết độc. Thanh sư huynh no y nghe vậy, xế chiều tay của lão giả trưởng vừa dùng lực. Lập tức cần câu trong tay trực tiếp đứt gãy, sắp lên móc câu con cá, cũng là một lần nữa về tới trong hồ nước, nhanh chóng du tẩu. Lần trước ta bắt trở lại 8 cái tiểu gia hỏa bên trong, một cái duy nhất đánh vỡ cực cảnh thiên tài xế chiều lão giả mặt không biểu tình, có chút nói. Không tệ, liền là người này. Thanh sư huynh nói, giới chủ, không biết ta phục ma giới thượng tam thiên, nhưng có am hiểu độc đạo sư huynh, có thể hay không giúp phương sư đệ giải độc. Thượng Tam Thiên ngược lại là có am hiểu độc đạo đệ tử, thế nhưng là xế chiều lão giả khẽ nói. Chẳng lẽ vị sư huynh này không chịu xuất thủ sao? Thanh sư huynh hỏi. Ta phục ma giới có phục ma giới quý củ, liền xem như ta, cũng không thể cưỡng cầu các đệ tử làm việc. Ngươi vị sư huynh kia, tính cách phi thường cổ quái, mà lại có nguyên tắc của mình, bất kỳ người nào muốn tìm hắn hỗ trợ, đều phải đánh đổi khá nhiều, hoặc là giúp hắn hoàn thành một ít chuyện. Nghe vậy. Thanh sư huynh thở dài một hơi. Nói như vậy, phương thần huyết độc, còn có thể hóa giải. Bất quá, giới chủ lời kế tiếp, để thanh sư huynh sắc mặt mở đi. Ngươi vị sư huynh này, mặc dù am hiểu độc đạo, nhưng dù sao cũng là vừa mới bước vào sinh tử cảnh, có thể hay không triệt để trừ độc, cũng nói không chính xác. A xế chiều lao giả khe nói. Giới chủ không đợi thanh sư huynh nói xong, xế chiều lao giả vung tay lên, một tấm lệnh bài vùng ra, bị thanh sư huynh mượn nhờ. Cầm lệnh bài, đi thượng tam thiên tìm người sư huynh. Đa tạ giới chủ. Thanh sư huynh lui đi. Xế chiều lão giả khẽ lắc đầu, tiếp tục thả câu. Chỉ bất quá, trên mặt của hắn, có chút vẻ bất đắc dĩ. Sau một hồi lâu, xế chiều lão giả thở dài một tiếng nói, nếu ta bản tôn ở đây, chỉ là huyết độc tính là gì toàn bộ phục ma giới đệ tử, đều biết giới chủ xuất quỷ nhập thần, chưa từng có hiển lộ bản tôn. Nhưng mà, bọn hắn lại làm sao biết rõ? Không phải giới chủ không muốn hiển lộ bản tôn, mà là bản tôn không cách nào xuất hiện. Kia, đã là cực kỳ lâu sự tình trước kia. Xa xưa đến xế chiều lão giả cũng đã gần muốn quên đi. Từ đó về sau, hắn bản tôn, liền rốt cuộc không có ra phiến thiên địa này ở giữa qua. Mặc dù, bản tôn còn sống, nhưng lại sống không bằng chết. Ai hy vọng dê tiểu gia hỏa này, có thể khu trừ huyết độc. Xế chiều lão giả thở dài một tiếng nói. Đánh vỡ cực cảnh thiên tài, phục ma giới bên trong cũng không nhiều, loại thiên tài này, là bị bên trên thiên quyến chú ý chân long chi tài. Nếu để cho phương thần bọn người biết được, thần giới phía dưới đệ nhất thế lực phục ma giới, một mực bởi giới chủ một tôn phân thân trường khống, sẽ có cỡ nào chấn kinh.